hôm nay cũng phải cố gắng ngọt hơn. Chương 11 kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit cháo kết 3 năm sau. Sau một thời gian dài vắng bóng, họa sĩ mở một sự kiện ký tặng sách. Một năm này, cuốn truyện tranh Hôm nay cũng phải cố gắng ngọt hơn của anh lọt top 1 được nhiều người yêu thích trên Internet. Triển lãm tranh của anh cũng được mở rộng trên mỗi thành phố, sự nghiệp của họa sĩ lên như mặt trời ban trưa. Cuối cùng anh cũng tìm lại được chính mình, mà trong sách tranh của họa sĩ, luôn có một bức tranh. Nền giấy trắng, xung quanh không có gì cả, chỉ có một quả quýt xanh được vẽ ngay chính giữa. Tên bức tranh đó là Quýt nhỏ. Cũng vào ngày hôm nay, tại nơi này, họa sĩ cuối cùng cũng gặp được Quýt nhỏ mà anh luôn mong nhớ. Thiếu niên vẫn như vậy, cười một cái là tỏa nắng, cười một cái là ngọt ngào. Lâm Quất thẹn thùng cười. Chào anh, có thể ký tặng to cho em được không? Họa sĩ cong khóe miệng. Được chứ, Weibo của em là Quýt, anh viết Quýt là được rồi. Lâm Quất hơi căng thẳng, cậu ngây ngô nói. Em thích anh rất nhiều năm rồi. Họa sĩ nhìn cậu trả lời nghiêm túc. Anh biết, en, cách chương.